ca sĩ trẻ tuổi Pháp thời nay xuất thân từ các cuộc thi hát truyền hình đều ít nhiều mơ ước có được một sự nghiệp thành công như Vanessa Paradis. Mới ngày nào, cô bé tóc vàng còn hát nhạc phẩm Joe Le Taxi. Năm nay, Vanessa Paradis ăn mừng sinh nhật 40 tuổi. Góc vườn âm nhạc của đài RFI nhìn lại các chặng đường của một thần tượng, không những ăn khách trong làng nhạc mà còn nổi tiếng trong làng điện ảnh và thời trang. Được mệnh danh là cánh chim địa đàng, Vanessa Paradis sinh năm 1972 tại vùng ngoại ô Paris. Từ thời còn nhỏ, cô bé học múa và học đàn piano, được gia đình khuyến khích đeo đuổi con đường nghệ thuật. Vanessa có một người cậu ruột là diễn viên chuyên nghiệp, cho nên từ thuở thiếu thời, cô bé không còn gì xa lạ với hậu trường điện ảnh, với sân khấu truyền hình. Lần đầu tiên Vanessa Paradis xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là vào tháng 5 năm 1981 trong chương trình truyền hình mang tên là L'École des Fans. Tuy lúc đó mới lên 8, nhưng cô bé rất dạng dị trên sân khấu. Vanessa ghi âm bài hát đầu tay vào năm 11 tuổi, một sáng tác của ban nhạc Les Forbans, để đi dự liên hoan ca khúc thiếu nhi. Nhưng do không đoạt được giải đầu, cho nên bài hát này sau đó lại không được phát hành trên thị trường. Nhưng theo các chuyên gia, đĩa nhựa này giờ đây được giới sưu tầm tìm mua với giá 5.000 euro mỗi chiếc. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray the skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize. I love Paris in the springtime. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why do I love Paris? Because when love is here. Because when sự nghiệp ca hát của Vanessa Paradis thật sự cất cánh vào tháng 4 năm 1987. Nhờ vào sự dịu dắt của người cậu ruột, cô bé được giới thiệu với nhóm sáng tác Etienne Rodagil. Nhạc phẩm Joe Le Taxi ra đời nhờ vào sự hợp tác này. Bài hát chiếm hàng đầu thị trường Pháp trong vòng 11 tuần lễ, giành luôn ngôi vị quán quân tại Bỉ, Thụy Sĩ, Canada, Israel và đứng hàng 3 thị trường Anh Quốc. Ca khúc này sau đó được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Hoa và tiếng Việt. Lời tiếng Việt thường do ca sĩ Ngọc Lan trình bày, cho dù bài hát vẫn giữ nguyên tựa đề bằng tiếng Pháp. Trên đà thành công này, Vanessa Paradis trình làng album đầu tay vào mùa hè năm 1988 với ca khúc chủ đề là Marilyn and John, nói về mối tình huyền thoại của ngôi sao màn bạc Marilyn Monroe với Tổng thống Kennedy. Album này rất ăn khách và nhờ vậy mà thu hút được sự chú ý của nhà soạn nhạc Serge Gainsbourg. Album thứ nhì mà tác giả Gainsbourg sáng tác cho Vanessa Paradis giúp cho cô bé tóc vàng gặt hái những giải thưởng âm nhạc đầu tiên, trong đó có giải Victoire de la Musique, dọn đường sau đó cho sự hợp tác với nhiều tài năng mới của làng nhạc quốc tế, trong đó có tay đàn guitar Lenny Kravitz soạn cho cô nguyên một album bằng tiếng Anh phát hành vào năm Vanessa Paradis tròn 20 tuổi. Coin noir. Song song với sự nghiệp ca hát, Vanessa Paradis còn được mời đóng phim và làm người mẫu thời trang. Trong lĩnh vực điện ảnh, tính đến nay cô đã đóng 12 bộ phim truyện, đoạt được 3 giải diễn xuất, trong đó có giải César của Pháp dành cho tài năng đầy triển vọng cho bộ phim Noce Blanche, Đêm Tân Hôn Trắng vào năm 1989. Và gần đây hơn nữa, cô đoạt giải Jutra của làng phim Quebec dành cho diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim Café de Flore. Về số lượng người xem thì L'Arnaqueur, tạm dịch là Kẻ Đánh Lừa Con Tim, là bộ phim truyện ăn khách nhất của Vanessa Paradis với khoảng 4 triệu lượt khán giả chỉ riêng tại Pháp. Còn trong lĩnh vực thời trang, trước khi Vanessa Paradis ký hợp đồng độc quyền với thương hiệu Chanel, nổi tiếng hàng đầu thế giới, cô bé tóc vàng từng làm người mẫu cho nhà may Castel Balzac và hiệu tóc thời trang Magnatis. Kể từ năm 1991 cho tới nay, Vanessa chuyên đóng phim quảng cáo cho nước hoa và mỹ phẩm Chanel. Trong một đoạn phim, người ta thấy Vanessa ngồi trên một chiếc xích đu, đông đưa trong một chiếc lồng vàng, đôi môi huýt sáo như tiếng chim đang hót vang. Và cũng từ đó mà Vanessa Paradis được tặng cho cái biệt danh Cánh Chim Địa Đàng. Vào năm 1993, Vanessa Paradis bắt đầu vòng lưu diễn quốc tế để quảng bá album tiếng Anh mà cô đã thực hiện với Lenny Kravitz. Kiệt sức do làm việc cật lực, cho nên sau khi đi hát ở Pháp, Anh Quốc và Canada, Vanessa buộc phải bỏ chuyến lưu diễn ở Nhật Bản. Giai đoạn này khép lại các dự án ghi âm của Vanessa. Cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình gây quỹ từ thiện, chỉ vào phòng ghi âm khi được bạn đồng nghiệp mời song ca, đóng phim khi đọc được kịch bản hay. Kể từ năm 1998 trở đi, cô lập gia đình, rồi sinh hai đứa con với diễn viên nổi tiếng Johnny Depp. Tuy nổi tiếng là kín đáo trong đời tư, nhưng cặp nghệ sĩ này lại bị giới nhiếp ảnh săn lùng rất nhiều. Tháng 6 vừa qua, đôi uyên ương Vanessa Paradis và Johnny Depp đã chính thức thông báo chia tay sau gần 15 năm chung sống. Mãi đến cuối năm 2000, tức là sau gần 7 năm vắng bóng sân khấu, Vanessa Paradis mới trình làng album thứ tư mang tên là Bliss, nói về niềm vui làm mẹ và hạnh phúc gia đình. Trong những album kế tiếp phát hành vào năm 2004 rồi 2008, Vanessa hợp tác với nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi, trong đó có Mathieu Chedid và ban nhạc Nouvelle Vague, chuyển hướng từ nhạc nhẹ sang pop rock, phá cách với lối hòa âm sắc mộc hay phối khí luân chuyển. Đây là giai đoạn mà Vanessa ghi âm rất nhiều bản cover, từ nhạc phẩm kinh điển I Love Paris của tác giả Cole Porter, Le Temps de l'Amour của François Zardy, cho đến Weekend at Home của nam ca sĩ Etienne Dao. Từ khi mới vào nghề tới nay, Vanessa Paradis đã ghi âm 7 album và đóng hơn 10 bộ phim. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ Pháp đoạt được nhiều giải thưởng Victoire de la Musique, trong đó có một giải dành cho album hay nhất vào năm 2008. Vanessa Paradis không thuộc vào hàng diva có làn hơi đầy đặn và giọng ca khỏe khoắn, nhưng bù lại cô có một phong cách tự nhiên, không điều bộ, ít làm dáng. Thành danh ban đầu với một chất giọng hơi nũng nịu dễ thương, lối diễn xuất của Vanessa Paradis đã chín mùi với thời gian năm tháng, nhưng vẫn giữ được một nét gì đó thật hồn nhiên và trong sáng. Chỉ mới 40 tuổi đời mà đã 25 năm thành công sự nghiệp. Có thể nói là với Vanessa Paradis, tiếng chim hót giữa địa đàng vẫn chưa ngoại cánh thời gian. Capelli.